Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313, kiếm trận phá. Nương theo một trận soạt âm thanh, Tiêu Nhiên trong tay Thanh Phong kiếm đột nhiên nổi lên kiếm khí màu xanh đen. Kiếm khí càn quấy, Tiêu Nhiên đã trước mặt hướng về này chém xuống sắc bén công kích. Mạnh mẽ nghênh đón, cái người điên này. Tằng Khang đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đối với Tiêu Nhiên, trong lòng hắn đã sớm sản sinh sâu sắc ý sợ hãi. Nếu không phải biết rõ, nếu như không đem Tiêu Nhiên giết chết, này chết nhất định là bọn họ. Hắn thậm chí cũng đã rất sớm dẫn người rời đi. Bất quá cảm nhận được giờ khắc này trong cơ thể này dâng trào đến dường như muốn căng nứt thân thể mình pháp lực, Tằng Khang trên mặt lại lộ âm ngoan vẻ mặt. Cái này Thái Hư kiếm trận tuy nhiên nhìn qua phổ thông thông, nhưng trên thực tế nhưng là đại đạo chí giản chân lý ở. Nếu như ngươi nhưng từ bề ngoài để phán đoán bên trong Thái Hư kiếm trận hư thực, vậy thì 10 phần sai. Đã từng vô số lần, có địch nhân đang đối mặt Thái Hư kiếm trận thời điểm quá bất cẩn, xuống sân chính là phơi thây tại chỗ. Mà lần này, Tiêu Nhiên rất rõ ràng cũng là coi thường kiếm trận uy lực thực sự. Nghĩ tới đây, Tằng Khang trên mặt hiện ra một vệt âm ngoan ý cười. Trong cơ thể pháp lực càng là điên cuồng vận chuyển, xa xa khống chế lấy cái kia vốn đã trải qua chém xuống cự kiếm hướng về Tiêu Nhiên vọt tới phương. Hướng chém tới, uy lực phảng phất lại lớn hạng nhất. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ liên tiếp vang lên. Ở cự kiếm kia chu vi, một chút mắt thường có thể thấy rõ hắc sắc vết nứt bắt đầu xuất hiện. Đó là lực lượng mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp đem hư không tê liệt biểu hiện. Đòn đánh này đã hoàn toàn phát huy ra siêu việt bán thần cảnh trung kỳ thực lực võ giả. Cho dù là chính thức thần hồn cảnh cường giả lại đây, đối mặt cái này trùng thiên nhất kích, cũng nhất định phải nhượng bộ lui binh. Ở Tằng Khang cho rằng Tiêu Nhiên liền muốn trọng thương, thậm chí trực tiếp chết dưới một kích này thời điểm, khiến cho hắn không thể tin được một màn xuất hiện. Ở cự kiếm lâm thân trong nháy mắt, Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay bỗng nhiên bạo phát. Một đạo hầu như hóa thành thực chất xanh đậm kiếm mang đột nhiên lao ra. Kiếm mang mang theo sắc bén kiếm ý, thẳng tắp oanh ở thực chất hóa dài 10 trượng kiếm trên mũi kiếm. Đinh, lanh lảnh tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Rõ ràng hai người cũng chỉ là thiên địa linh khí hư hóa mà đến, nhưng theo chính thức linh binh không khác nhau chút nào. Chính thức biến hóa cũng vừa lúc đó. Chỉ thấy này bị Tiêu Nhiên một kiếm chém ra kiếm mang đoạn trước, dĩ nhiên vô cớ thêm ra một luồng ám kim sắc trạch hỏa diễm. Ngọn lửa này xuất hiện sau, dĩ nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế phụ ở này cự đại kiếm mang mặt ngoài, cũng nhanh chóng hướng về bên trong thấm vào. Tằng Khang tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này, trong lòng lo lắng, trong cơ thể pháp lực càng là không cần tiền đồng dạng điên cuồng điều đi mà ra toàn bộ rót vào cự kiếm ở trong. Làm như vậy kết quả trực tiếp chính là cự kiếm bên trên tán phát ra quang mang càng hơn mấy phần. Này cổ vô hình thiên địa uy áp cũng là cấp tốc tăng lên. Cuối cùng, ở tất cả mọi người căng thẳng lại chờ mong ánh mắt bên trong, thẳng tắp đem Tiêu Nhiên cho bao phủ ở phạm vi công kích bên trong. Hô, lần này cái này đáng chết ra hỏa nên bỏ xuống đi. Tằng Khang âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt vẫn cứ không chớp một cái dán mắt Tiêu Nhiên ở vị trí. Bởi vì là đối mặt với Tiêu Nhiên, hắn cũng không nhìn thấy công kích được cơ sở làm sao. Nhưng đứng ở hai bên còn lại Thái Hư Tông đệ tử cùng với đứng ở Tiêu Nhiên phía sau Chu Thanh nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy cự kiếm tại sắp tới gần Tiêu Nhiên trong nháy mắt, đột nhiên từ mũi kiếm bắt đầu tan vỡ, trong nháy mắt hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang. Một luồng khủng bố pháp lực sóng gió hướng về bốn phía bao phủ mà đi, đem tất cả mọi thứ cũng bao phủ lại ở bên trong. Cứ việc ngươi rất mạnh, nhưng còn không phải chết ở ta kiếm hiệp. Nhìn bị pháp lực điên cuồng bao phủ khu vực, Tằng Khang khóe miệng hơi hơi vung lên. Tựa hồ đã nhìn thấy Tiêu Nhiên tại đây đạo khủng bố công kích đến hóa thành hư vô tràng cảnh. Ngu ngốc, hắn còn chưa có chết. Cẩn thận, Một bên Phan Thế Duyên thật sự là không nhìn nổi. Từ vừa nãy Thái Hư kiếm trận đột nhiên tan vỡ tan dã, hắn liền đoán được Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ không có chuyện, chỉ ít sẽ không chết. Nhưng không nghĩ tới Tằng Khang còn không có xác nhận bị người có hay không tử vong, vậy mà liền như vậy đắc ý vong hình. Cái này ở hai phe trong khi giao chiến, nhưng là binh gia tối kỵ, tuyệt đối không thể. Nhưng mà, Phan Thế Duyên trả lời chung quy là chậm mấy phần. Cơ hồ là ở Phan Thế Duyên vừa há mồm đồng thời, một vệt sáng bỗng nhiên từ pháp lực trung tâm vụ nổ khu vực lao ra. Khủng bố thiên địa uy áp điên cuồng hội tụ đến, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ hình thành một cái trường rộng một trượng tam xích tối trường kiếm màu xanh, mà trường kiếm phía dưới, Tiêu Nhiên chính hướng về Tằng Khang đi vội vã. Hai người khoảng cách vốn cũng không đủ 100 mét, giờ khắc này Tiêu Nhiên hết tốc lực phía dưới, thậm chí ngay cả một cái hô hấp công phu đều không có, liền đã đi tới Tằng Khang trước mặt. Giờ khắc này hai người trong lúc đó khoảng cách đã không đủ 5 mét, hơn nữa khoảng cách này còn đang không ngừng rút ngắn bên trong. Tằng Khang vẻ mặt biến, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, một chiêu này không chỉ có không có đối với Tiêu Nhiên tạo thành quan hệ thương tổn, trái lại còn để Tiêu Nhiên nhân cơ hội gần chính mình thân thể. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, tu vi đến bọn họ cái trình độ này người, phản ứng không có một cái nào chậm, coi như là thân thể bản năng phản ứng, giờ khắc này cũng sẽ không tự chủ được nhấc kiếm công kích Tiêu Nhiên. Tằng Khang cũng xác thực làm như thế, mưu toan lợi dụng đòn đánh này cho mình kiếm được tránh né thời gian. Nhưng Tiêu Nhiên lần này vốn là vuốt ve ý quyết giết mà đến, nơi nào sẽ cho hắn tránh né thời cơ, căn bản không có xem hướng về chính mình chặt đi xuống công kích, trực tiếp liền cứ thế mà oanh trở lại. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ lần thứ hai vang lên. Tiêu Nhiên ngưng tụ kiếm mang ầm ầm hạ xuống, mắt thấy liền muốn nện vào Tằng Khang đỉnh đầu. Một luồng nửa trong suốt hộ cháo nhưng là đột nhiên xuất hiện, đem hộ ở trong đó. Tiêu Nhiên lần này công kích chính là bị kỳ đỡ, nhưng Tiêu Nhiên trên mặt không có một chút nào bất ngờ biểu hiện. Trong tay Thanh Phong kiếm theo sát sau cũng chạm ở này nửa trong suốt hộ cháo bên trên. Cơ hồ là ở Thanh Phong kiếm chạm hộ cháo trong nháy mắt, Tiêu Nhiên đan điền thế giới ở trong từng luồng đủ mọi màu sắc thiên địa năng lượng bị Tiêu Nhiên điều động đi ra, hoàn toàn rót vào kiếm trong tay thân thể ở trong. Óng ánh kiếm khí 7 màu, việc nghĩa chẳng từ nan chém đi tới. Tiếp theo, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Này nhìn qua cứng rắn không thể phá vỡ hộ cháo, tại này cỗ thất thải pháp lực phía dưới, giống như giấy giống như vậy, dĩ nhiên trực tiếp liền bị Tiêu Nhiên chém ra một đạo trượng dài vết nứt. Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay thuận theo vết nứt trực tiếp chạm đi vào, suýt chút nữa liền trực tiếp chém ở Tằng Khang trên đầu. Lần này có thể thực đem hắn hoảng sợ không nhẹ. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt trên kệ, ý đồ đem Tiêu Nhiên công kích cho bác bỏ qua. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, Tiêu Nhiên đòn đánh này công kích lực lượng khủng bố đáng sợ. Chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, cả người sắc mặt cũng lục, một ngụm máu tươi tại chỗ liền phun ra tới. Tằng Khang cả người càng là giống như tia chớp giống như vậy, bay thẳng đến phía sau rút lui mấy bước, mà chống đỡ ở Tằng Khang trên thân những đệ tử kia, từng cái sắc mặt cũng là bỗng nhiên tái nhợt. Chỉ là một chiêu, dĩ nhiên ngạnh hám 81 người Thái Hư kiếm trận. Cái tên này thực lực sao vậy hội kinh khủng như thế? Triệu Thành cùng Phan Thế Duyên sắc mặt cùng nhau biến đổi, giờ khắc này Tiêu Nhiên thể hiện ra đến cường đại, đã triệt để vượt qua bọn họ dự liệu. Tại đây những người này chấn động thời điểm, Tiêu Nhiên lại là liên tục mấy đạo công kích nổ ra. Vừa bắt đầu Tằng Khang còn có thể miễn cưỡng tới một hồi, làm thứ 3 đạo công kích xuất hiện sau, Tằng Khang cả người đã lại không nửa điểm năng lực chống cự, thân thể không nhịn được liên tục bại lui. Cuối cùng, lại Tiêu Nhiên thứ 7 đạo công kích phía dưới, lẫn nhau tụ tập ở một khối 81 người tạo thành Thái Hư kiếm trận. Phá!